Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, Phù Sinh Cấm. Khương Sầm rời đi thần cung chủ điện trước, cố ý đi nào đó biệt viện trước cửa vượt qua. Căn cứ hắn trước đây dò xét, ngôi biệt viện này chính là thần đường bảo khố chỗ. Quả nhiên, Khương Sầm phát hiện biệt viện bên ngoài có thần vệ trông coi. Bên trong hiện ra nhàn nhạt linh quang, hiển nhiên cũng có trận pháp cấm chế ngăn cách. Thừa dịp không người chú ý, Khương Sầm lưu lại vài trích điều tra dùng, tự bảo ong. Chỉ là những này tự bảo ong thường không có chứa vào hỏa cổ châu, mà là thay thế vì điều tra thiết bị. Khương Sầm lợi dụng những này tự bảo ong, đem biệt viện phụ cận mọi cử động rõ như lòng bàn tay. Tu tiên giới, trận pháp đám thủ đoạn, có thể đơn giản dò xét ra chung quanh là hay không có dị thường nguyên khí chấn động. Nhưng là Khương Sầm những thủ đoạn này, căn bản không biết sinh ra bất luận cái gì nguyên khí chấn động. Cho nên thần cung thần sứ giả thần vệ, rất khó phát hiện dị thường. Dần dần thăm dò tại đây thủ vệ giao ban tình huống hậu, Khương Sầm phát hiện tại đây phòng vệ cũng không phải là không gì phá nổi. Hắn quyết định lẻn vào biệt viện. Khương Sầm cố ý xin đi tà linh biển đánh chết tà linh nhiệm vụ, mượn cơ hội lẫn vào chủ trong điện. Cùng ngày ban đêm, hắn âm thầm lặng lẽ đi vào biệt viện phụ cận. Lúc này, hai lớp thủ vệ nửa canh giờ trước hoàn thành giao tiếp. Dò xét thần sứ giả cũng đã tuần tra qua nơi này. Nói cách khác, đến sáng sớm trước 3 canh giờ trong, đều rất không có khả năng có tu sĩ khác đi vào biệt viện. Đây là Khương Sầm động thủ thời cơ tốt nhất. Một chỉ từ bảo ong lặng yên bay đến biệt cửa sân thủ vệ bên cạnh, ra một cổ vô sắc vô vị khí thể sao sao hương. Sao sao hương khuếch tán đến thủ vệ phụ cận, thủ vệ dần dần buồn ngủ. Một nén nhang hậu, 4 gã thủ vệ trước sau ngủ. Khương Sầm dùng tự bảo ong thăm dò một chút, xác định bọn hắn đã muốn ngủ say. Sau đó liền lách mình biệt viện. Trong biệt viện, bị tầng một tối tăm mờ mịt linh quang bao phủ, cái gì đều nhìn không tới. Hiển nhiên nơi này có tầng một trận pháp cấm chế. Trận pháp này cấm chế, Khương Sầm đã muốn nghiên cứu nhiều ngày. Hắn đã sớm điều tra đến cái này tòa trận pháp, cũng tại hồn lão dưới sự trợ giúp, đã làm tốt ứng đối phương pháp. Lúc này, Khương Sầm dựa theo hồn lão chỉ điểm, lấy ra 7 miếng trận kỳ, cắm ở trong nội viện các nơi. Sau đó song trưởng tất cả cầm một mặt linh lung pháp bàn, đặt tại tầng kia tối tăm mờ mịt linh quang màn hào quang thượng, chậm rãi rót vào linh lực. Trận kỳ thượng bắt đầu toát ra từng đạo nhàn nhạt hào quang. Hào quang tụ tập tại Khương Sầm song trưởng trong lúc đó, linh lung pháp bàn thì tại hấp thu lấy trận pháp tối tăm mờ mịt linh quang. Một lát sau, Khương Sầm song trưởng trong lúc đó xuất hiện một cái hơi mờ màn sáng. Màn sáng trung lờ mờ có thể thấy được trong nội viện lầu các đám kiến trúc hình chiếu. Khương Sầm lập tức theo màn sáng trung xuyên qua. Sau đó trước mắt hắn đột nhiên sáng ngời, xuất hiện ở một tòa điện phủ trước mặt, mà ở phía sau hắn, cùng với cả điện phủ chung quanh, thì là tầng một tối tăm mờ mịt linh quang màn hào quang. Khương Sầm đại hỉ, khen, tiền bối thủ đoạn quả nhiên cao minh. Tại không có phá hư trận pháp chi lực điều kiện tiên quyết, thần không biết quỷ không hay tự tiềm nhập trận pháp trong. Hồn lão nói ra, tiểu tử ngươi vận khí không xấu, trận này cùng linh giới tu mang trận thập phần tương tự. Lão phu đối với hắn rõ như lòng bàn tay, đương nhiên có thể đơn giản phá giải. Nếu như là một cái lạ lẫm hạ giới trận pháp, nói không chừng còn muốn phí một phen công phu. Nguyên chỗ này có linh giới trận pháp trấn thủ, trách không được có thể sử dụng đến với tư cách bảo khố. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, hắn nếu không có hồn lão chỉ điểm, chỉ sợ rất khó công phá trận này. Nếu là cưỡng ép công phá, động tĩnh quá lớn, lại hội đưa tới vô số thần sứ giả thần vệ đến đây. Trộm bảo kế hoạch sẽ ngâm nước nóng. Điện phủ nhìn như không người. Khương Sầm chậm rãi đi vào, vừa muốn bước vào cửa điện, lại bị hồn lão hô ở. Chậm đã, hồn lão nói ra, cái này chỗ cửa điện, còn có một tầng cấm chế. Khương Sầm sững sờ, hắn nhìn kỹ một chút, quả nhiên phát hiện, cửa điện thượng, có một tầng nhàn nhạt màu tím linh quang. Tại đây đêm tối lờ mờ muộn, rất khó phát giác, tiền bối là như thế nào phát hiện hay sao? Khương Sầm nghi ngờ hỏi, cửa điện trên có vài đạo đặc thù ký hiệu. Hồn lão nói ra, những này ký hiệu, có chút cao minh, lão phu nhận ra, đây là một loại tên là phù sinh cấm, cấm chế thủ đoạn. Nói đến kỳ quái, lão phu vốn tưởng rằng phù sinh cấm là linh giới tu sĩ mới có thể lĩnh ngộ đẳng cấp cao thủ đoạn. Không nghĩ tới lần này giới lại có tu sĩ có thể nắm giữ. Xem ra lần này giới tu sĩ, số lượng không nhiều lắm, tu vi không cao, nhưng ngộ tính tư chất thật là thật tốt. Hẳn là thần cung một loại nhâm linh vị lưu lại trận pháp cấm chế. Khương Sầm nói ra, không biết cái này phù sinh cấm nên như thế nào phá giải. Không thể phá giải, hồn lão nói ra, phù sinh cấm cũng không phải là ngăn cách chi lực. Nhưng chỉ cần là hết thảy sinh linh, tựu sẽ lập tức kích phát cấm chế, do đó lại để cho bố trí xuống cấm chế chi người biết được. Còn sống linh xâm nhập trong điện, cho dù là một trích, một đóa còn có sinh cơ hoa tươi, cũng sẽ bị phù sinh cấm phát giác. Khương Sầm lấy làm kỳ, hắn lại nhìn cái nhà này ở phía trong, vô hoa không thảo, con kiến cũng không thấy một trích. Hiển nhiên chính là sợ quấy nhiễu phù sinh cấm, đã có cường đại tu mang trận thủ hộ, lại có phù sinh cấm dò xét, trách không được cái này bảo khố, rõ ràng chỉ có vài tên cấp thấp thần vệ trông coi. Dù cho không người trông coi, cũng sẽ không có người xâm nhập, những kia thủ vệ chỉ là một bài trí, phòng ngừa người không có phận sự lầm sông. Nếu là phái ra đại lượng đẳng cấp cao thần vương trông coi nơi này, ngược lại chẳng khác gì là cáo chi mọi người cái này là bảo khố chỗ. Khương Sầm tâm niệm một truyền, hỏi, phù sinh cấm chỉ có thể phát giác sinh linh, nhưng ngọc thạch kim loại chờ chết vật, không biết kích phát lần này cấm chế a? Này cũng không biết. Hồn lão đáp, tiểu tử ngươi chẳng lẽ là có chủ ý? Khương Sầm khẽ gật đầu, sau đó theo nhẫn chữ vật ở bên trong, lấy làm ra một bộ cơ giáp. Cái này không người cơ giáp đúng vậy vật chết, có nên không gây ra phù sinh cấm a? Khương Sầm hỏi, có thể thử một lần. Hồn lão cũng khẳng định Khương Sầm suy đoán. Khương Sầm thao tác không người cơ giáp, cẩn thận từng ly từng tí bước vào cửa điện. Quả nhiên không có khiến cho cửa điện thượng linh vân biến hóa. Khương Sầm thở dài một hơi. Hắn tiếp tục thao túng không người cơ giáp, hướng trong điện đường bộ dò xét. Trong điện đường phi thường khoáng đạt, có chút trống rỗng, cơ hồ không có gì cái bàn bình phong khí cụ. Trên vách tường khảm lấy vài khỏa nguyệt quang thạch, phát ra lờ mờ ánh sáng. Trên vách tường còn treo móc một bức họa tượng. Đúng vậy, thần đường đứng đầu linh vị đại nhân, vạn thần điện rất nhiều địa phương đều treo linh vị đại nhân bức họa, có chút thần dân, thậm chí trong nhà cũng thờ phụng linh vị bức họa, sớm muộn gì thăm viếng, cho nên ở chỗ này nhìn thấy linh vị bức họa, cũng chẳng có gì lạ. Xuyên qua điện phủ, nội đường, tại đây khí cụ khá nhiều, có cái bàn giường chiếu, như là một gian tẩm điện. Không người cơ giáp lặng yên không một tiếng động bay tới nội đường các nơi, cẩn thận xem xét. Đột nhiên Khương Sầm thông qua không người cơ giáp truyền quay lại hình ảnh chứng kiến nội đường trên giường vậy mà nằm một người. Khương Sầm kinh hãi, sợ kinh động người này, đang muốn lại để cho cơ giáp rút lui khỏi, bỗng nhiên nghĩ lại, người này tại sao không có chút nào khí tức cùng linh lực chấn động? Đây là mới nhất nhất đại không người cơ giáp, trang bị có mới nhất linh lực dò xét nghi hòa hồng ngoại nhiệt lực dò xét nghi. Đều thập phần, nếu có người tại ngủ say, vô luận là phàm nhân có lẽ hay là tu tiên giả. Cơ giáp bên ngoài điện lúc tựu sớm đã phát hiện, người này không khí tức, không linh lực chấn động, chỉ có một khả năng chính là người chết. Khương Sầm như thế phỏng đoán nói. Vì vậy, hắn lại để cho không người cơ giáp phi thêm gần, nhìn kỹ xem, người chết, đến tột cùng là ai? Không người cơ giáp truyền đến nhân loại hình vẽ. Khương Sầm sau khi thấy được, lập tức quá sợ hãi. Đây là, linh vị đại nhân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.